Cậu đến đây làm gì? Trần Cảnh Thâm điềm nhiên nói. Đón người, Uông Nguyệt và bé trợ lý. Trái tim Dụ Phồn vô cớ nhảy loạn cả lên. Cậu vội vã cúi đầu thu dọn đồ đạc. Vấn chặt khăn quàng cổ rồi nói. Em tan làm đây. Được thôi. Uông Nguyệt ngơ ngác gật đầu. Cô cảm thán. Bạn học cũ mà quan hệ hai người tốt ghê. Giờ chị mất liên lạc với đám bạn cấp 3 lâu lắm rồi. Nghe thấy hai chữ. Bạn học. Trần Cảnh Thâm chớp mắt. Không nói gì. Giây sau. Cánh tay hắn bị tóm đi như xách đồ ăn. Thật ra không chỉ là bạn học. Dụ Phồn đứng bên cạnh hắn. Nghe vậy thì quay đầu lại. Thành thật khai báo với số bạn bè ít ỏi mình có ở Ninh Thành. Cậu cố gắng giữ nét mặt mình trông thật bình thản. Cậu ấy là bạn trai em. Cách chương.